Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 471, tự mình đưa đến cửa. Câu nói này của Chu Hân Minh đã khiến tên chủ hàng bị sốc. Hắn nhìn Chu Hân Minh, hỏi, cô gái, ý của cô là gì? Chu Hân Minh cười nói, ông chủ, ông nói tất cả mọi người đều biết ở trên phố Thiên Tân này khắp nơi đều có trộm, đến mua đồ còn bị đánh cắp, ai còn dám đến nữa? Chẳng nói đâu xa, nói ngay đến người phụ nữ vừa rồi, ông nói xem lần sau cô ta còn dám đến nữa không? Những lời này của Chu Hân Minh đã khiến cho ông chủ hàng này im lặng, nhẹ nhàng gật đầu, xem như đồng ý với những lời của Chu Hân Minh nói. Chu Hân Minh tiếp tục nói, nếu khách đến ít đi, thì việc buôn bán của ông cũng sẽ không tốt lắm. Tôi nói 8 vạn đồng một năm của ông chẳng phải là sẽ dần bị thất thoát hết sao? Những lời của Chu Hân Minh đã nói đến những suy nghĩ trong lòng của người chủ hàng. Ông chủ hàng đưa mắt nhìn xung quanh, thì thầm nói, cô gái, không phải chúng tôi không muốn nói đâu, mà là không dám nói thôi. Ai chẳng biết nếu nơi này có nhiều trộm cắp, thì không ai dám tới đây nữa. Nhưng mà, chúng tôi đều đang buôn bán ở đây, nào dám nói lung tung, chỉ sợ đắc tội với người khác. Trong lòng Chu Hân Minh cũng cho rằng lời ông chủ này nói ra là thật, làm ăn ở đây đều là buôn bán nhỏ, nào dám đắc tội với người khác. Điều này không thể đổ lỗi cho ông chủ này, hoàn toàn là do xã hội tạo thành. Chu Hân Minh gật đầu, hạ giọng hỏi, tôi là cảnh sát, sở dĩ vừa rồi tôi không trực tiếp nói với ông, chính là không muốn khiến cho ông cảm thấy có bất kỳ áp lực gì. Tôi chỉ hỏi ông một câu, nếu nơi này đã có nhiều trộm cắp như vậy, tại sao cảnh sát lại mặc kệ? Ông chủ thì thầm, hình như trộm cắp ở đây có bang phái, có cảnh sát bên kia giúp đỡ. Nói xong, ông chủ này không nói thêm gì nữa, chỉ bận rộn chào khách. Chu Hân Minh trong lòng đã có dự tính, cô quay người lại, thì nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang tìm kiếm xung quanh. Chu Hân Minh kéo Diệp Lăng Phi, hỏi, Diệp Lăng Phi thu lại ánh mắt. Lúc Chu Hân Minh đang nói chuyện cùng ông chủ hàng này, Diệp Lăng Phi lại vừa nhìn thấy ba gã thanh niên trẻ đi theo phía sau. Tuy là không nhìn thấy gã thanh niên trẻ có thoa thuốc si, rô đỏ trên mặt, nhưng Diệp Lăng Phi nhớ là đã từng gặp gã thanh niên trẻ kia ở đâu đó rồi. Chính là hôm qua, khi anh ta ngồi xe ba cùng Bạch Tình Đình, gã thanh niên trẻ kia chính là tên trộm đã ăn trộm đồ trên xe. Vừa nghĩ tới tên này, Diệp Lăng Phi cùng nghĩ đến mục đích của mấy tên theo dõi mình. Khóe miệng anh hiện ra một tia cười lạnh, thầm nghĩ, tiểu tử thối, ngươi dám theo dõi ta như vậy. Thật đúng là thiên đường có đường người không đi, địa ngục không cửa tự chui vào. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Chu Hân Minh hỏi xong rồi, liền ôm eo Chu Hân Minh nói, Hân Minh, chúng ta lại đi loanh quanh một lần nữa đi. Ừm, được thôi. Em cũng phải xem rốt cuộc nơi này đã loạn tới mức nào rồi. Chu Hân Minh không nghĩ nhiều. Cô chỉ cho rằng Diệp Lăng Phi thật sự muốn cùng cô đi xung quanh một lần nữa. Thế là hai người liền đi dạo. Đi tới đầu phố Thiên Tân. Lúc đó có một gã thanh niên trẻ từ phía sau chen tới. Ngay khi tới gần Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh, trong tay gã thanh niên trẻ kia kẹp theo một lưỡi dao nhỏ. Nhanh chóng lướt qua túi quần bò nơi đặt ví tiền của Chu Hân Minh. Nếu là người bình thường, gã thanh niên trẻ này đã sớm thành công. Nhưng Chu Hân Minh là ai chứ? Nếu ngay cả ví tiền của cô cũng bị đánh cắp, chuyện này nói ra chẳng phải là quá mất mặt hay sao? Ngay khi gã thanh niên trẻ kia đưa tay rạch túi Chu Hân Minh đột nhiên né tránh ra. Ngay sau đó Chu Hân Minh đuổi theo túm lấy cổ áo của gã thanh niên trẻ kia. Nhưng không ngờ gã thanh niên trẻ tuổi này đã sớm chuẩn bị tốt để trốn thoát. Vừa nhìn thấy Chu Hân Minh né tránh, hắn đã nhanh chân bỏ chạy. Chu Hân Minh vừa thấy vậy, liền quát, đứng lại. Rồi đưa tay với lấy súng ở thắt lưng. Vừa đưa tay tới thắt lưng, cô mới nghĩ ra hôm nay chỉ là đi dạo phố cùng Diệp Lăng Phi. Vốn không mang theo súng. Chu Hân Minh lập tức đuổi theo. Diệp Lăng Phi vừa nhìn, hơi lắc đầu. Thầm nghĩ, mấy tên trộm ngu ngốc. Muốn tìm ta gây phiền toái lại không thể đổi một ý tưởng sáng tạo hơn hay sao? Chỉ toàn những trò cũ rích thôi. Tố chất của những tên trộm bây giờ cũng cần phải được bồi dưỡng một chút. Chung quy không thể chỉ như vậy chứ. sau này làm sao có thể phát triển sự nghiệp ăn trộm lớn mạnh. Như vậy trộm không được mấy lần thì đã bị bắt vào tù rồi. Diệp Lăng Phi nghĩ lung tung một hồi, rồi mới đuổi theo. Hôm nay Chu Hân Minh đi dạo phố, cô đi giày cao. Khi đuổi theo mới cảm thật khó khăn, mắt nhìn thấy tên trộm kia rẽ vào trong ngõ hẻm. Khi Chu Hân Minh theo vào ngõ hẻm đó, lại không nhìn thấy bóng dáng tên trộm kia đâu nữa. Lúc này, Diệp Lăng Phi cũng vừa đuổi tới, nhìn thấy Chu Hân Minh tựa lưng vào tường, đang muốn cởi giày. Diệp Lăng Phi vội vã đi lại nắm lấy tay của Chu Hân Minh hỏi, em làm gì thế? Cởi giày, đuổi theo tên trộm chết tiệt đó. Chu Hân Minh thở hổn hển nói. Diệp Lăng Phi cười cười. Hắn đem chiếc giày mà Chu Hân Minh đã cởi xỏ lại như cũ cho cô. Xoa bàn chân nhỏ nhắn của Chu Hân Minh. Miệng nói, Hân Minh, hiện giờ em là người của anh. Bất cứ thứ gì của em cũng đều là của anh. Nhìn đôi chân nhỏ nhắn này của em, mịn màng như da em bé. Nếu em đi chân trần để đuổi bắt tên trộm kia, anh sẽ đau lòng chết mất. Sau này em không được làm như vậy nữa nha. Sau này ngày nào em cũng đều phải tới phòng của anh. Anh muốn kiểm tra mỗi chỗ trên người em. Nếu để cho anh phát hiện trên người em có chỗ nào bị thương, cẩn thận anh sẽ đánh vào mông em. Anh đừng có mà mơ mộng, không có cửa đó đâu. Chu Hân Minh ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui sướng. Diệp Lăng Phi nói những lời này khiến cho cô cảm thấy rất ấm áp. Chu Hân Minh nghe ra được ý của Diệp Lăng Phi là muốn nói với cô. Diệp Lăng Phi rất yêu mình, không chấp nhận mình phải chịu một chút thương tổn nhỏ nào. Chu Hân Minh không thể làm gì khác hơn là đi giày vào. Tức giận bất bình nói, như vậy tên trộm kia sẽ chạy thoát mất. Em thật sự không cam lòng. Diệp Lăng Phi ôm lấy Chu Hàn Minh, nụ cười đầy ý vị nói, Hân Minh, yên tâm đi, cứ coi như chúng ta không bắt được hắn, hắn cũng sẽ tự tìm đến chúng ta thôi. Diệp Lăng Phi chưa nói hết lời, thì nhìn thấy tên trộm vừa rồi muốn rạch ví tiền của Chu Hân Minh quả nhiên lại xuất hiện tại ngõ hẻm phía trước. Tên trộm đó chỉ nhoáng xuất hiện ở ngõ, rồi lại biến mất. Chu Hân Minh vừa nhìn thấy tên trộm kia, cô giận dữ nói, anh nói đầu năm nay mấy tên trộm đó đều sao vậy? Gan chúng lớn thật, rõ ràng chạy rồi, lại còn quay lại. Hình như chính là muốn xem em có thể bắt được hắn hay không. Tức chết đi được, hôm nay em nhất định phải bắt được tên trộm này. Chu Hân Minh vừa nói, liền muốn đuổi theo, nhưng lại bị Diệp Lăng Phi ôm siết chặt. Chỉ nghe thấy Diệp Lăng Phi cười nói, Hân Minh, không nên gấp gáp, chúng ta cứ đi từ từ. Coi như đi dạo, vừa nói, Diệp Lăng Phi ôm Chu Hân Minh chậm rãi đi vào trong ngõ nhỏ. Chu Hân Minh mắt thấy Diệp Lăng Phi với đi bộ dạng thong thả, trong lòng rất sốt ruột, miệng nói, đợi tới khi chúng ta tới nơi, tên trộm kia đã sớm chạy thoát rồi. Tin anh đi, hắn sẽ lại xuất hiện. Diệp Lăng Phi làm ra bộ điềm đạm, đi được nửa đường, hắn dừng lại, châm một điếu thuốc cho mình. Chờ tới khi Diệp Lăng Phi cùng Chu Hân Minh như là cô nhân chậm bước đình đạc đi tới đầu ngõ, thì nhìn thấy bộ mặt của kẻ trộm chán nản cúi trên mặt đất, không ngừng nhìn về phía bên này. Sau khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi cùng Chu Hân Minh xuất hiện, hắn lại chạy vào một cái ngõ hẻm khác. Chu Hân Minh cũng cảm thấy kỳ lạ, cô nhìn quanh bốn phía, nhắc nhở Diệp Lăng Phi, không biết tại sao em lại cảm thấy tên trộm này là cố ý vậy. Như thể hắn muốn dẫn chúng ta tới nào đó. Trong lòng Diệp Lăng Phi cùng đoán được là chuyện gì, nhưng hắn lại giả bộ hồ đồ nói, ai biết được, ôi, nghĩ mà cũng không hiểu nổi, đầu năm nay làm sao những tên trộm lại táo bạo như vậy, không thể trách được hiện tại thói đời không tốt đâu, nhìn xem những tên trộm đều to gan dám làm như vậy. Hân Minh, anh thấy em nên kiến nghị với cha em cần nghiêm khắc xử lý những tên trộm này. Đừng nói lung tung, Trung Quốc là nước có pháp luật, anh cần phải tin vào pháp luật Trung Quốc. Chu Hân Minh cùng Diệp Lăng Phi hai người đi chậm chậm, cùng không sốt ruột, liền rẽ trái rẽ phải đi theo tên trộm. Sau khi rẽ vào một cái ngõ không có người, Diệp Lăng Phi cùng Chu Hân Minh dừng lại, thì nhìn thấy tên trộm cũng dừng lại ở phía trước. Chu Hân Minh nhìn khoảng cách giữa cô và tên trộm không xa, quát, người thật là to gan. Dám ăn trộm đồ. tên trộm này rất buồn bực hướng về phía sau của Diệp Lăng Phi hô: "Anh hai, sau này đừng kêu em làm việc này nữa, hai người này quá ngu ngốc, em thật vất vả mới nhử được bọn họ tới đây." Diệp Lăng Phi cùng Chu Hân Minh quay lại phía sau, thì nhìn thấy phía sau đã có 7 đến 8 tên thanh niên tầm hơn 20 tuổi đứng ở đó từ lúc nào. Trong đó còn có một tên chính là tên trộm có thoa nước xi rô đỏ trên mặt mà Diệp Lăng Phi vừa mới nhìn thấy. Trong đó có một tên thanh niên mặt dài, có một vết sẹo nhỏ trên trán hết miệng. Hô, lắm mồm cái rắm, nếu không phải vì cái thằng rắm thối nhà mày, làm cho chúng tao chờ cả nửa ngày, tao nói cho mày biết, tối nay bọn tao đi tìm các em sẽ không có phần của mày đâu, mày nên ngoan ngoãn mà ngồi đợi ở nhà đừng có đi đâu. Gã thanh niên mặt dài nhìn chăm chú vào Chu Hân Minh, tuét miệng cười dâm đãng nói: "Bà chị này, cũng khá xinh đẹp đấy chứ, chờ bọn ta xong việc, sẽ đưa bà chị đi dạo chơi. Bây giờ không có việc của bà chị, bọn ta không tìm bà chị, đừng để máu dính vào người, tự làm mình sợ hãi." Chu Hân Minh vừa nghe, sắc mặt liền tối sầm xuống. Cô thật không ngờ tới những gã thanh niên trẻ này miệng còn hôi sữa, mà miệng lại đầy những lời nói ô uế tục tĩu. Chu Hân Minh nhìn Diệp Lăng Phi liếc mắt một cái, nói: "Bọn chúng đến tìm anh, anh nghĩ là như vậy?" Diệp Lăng Phi cười ha ha nói: "Em xem điệu bộ của bọn chúng là hắn là muốn giết anh. Hân Minh, lần này em cần phải giúp anh, anh nhát gan, bị bọn chúng hù dọa, chân liền trở nên mềm nhũn ra." Chu Hàn Minh giận dữ trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, thầm nghĩ, người khác không hiểu anh, em lại không hiểu anh sao? Trong đội cảnh sát hình sự của chúng ta không có ai là đối thủ của anh lại còn ở nơi này mà giả bộ, thật tức chết đi được. Ở bên này Chu Hân Minh còn chưa kịp nói, chỉ nghe thấy cái gã thanh niên trẻ mặt dài kia đắc ý cười ha ha, tay phải của hắn vuốt mái tóc cụt cỡn của mình, cười nói: "Tao nói ai bảo mày xen vào việc của người khác, mày cũng không thử nhìn xem bọn tao là ai, anh em của tao nói bị người ta đánh, vốn dĩ tao còn tưởng rằng cần phải tốn chút thời gian mới tìm được tên đã xen vào việc của người khác, nhưng không thể ngờ hôm nay mày lại tự mình đến nộp mạng, vậy thì đừng oán trách chúng tao. Ba anh em của tao đã bị mày đánh tới bộ dạng này, mày nói xem món nợ này chúng ta phải tính thế nào?" Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 472, ngươi đừng có trêu chọc ta. Lúc Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh vừa đi đến đường Thiên Tân dạo chơi thì bị mấy tiểu tử này nhắm vào. Thì ra tên trộm bị Diệp Lăng Phi đánh chính là nằm trong nhóm trộm cướp với quy mô nhỏ. Hai tên trộm còn lại bị đánh đến nỗi không biết đường để lết về nhà nữa. Tiểu tử này hôm nay ra ngoài đi dạo, tuy nói bị đánh nhưng hắn bị đánh tương đối nhẹ, vì thế mà hôm nay định kiếm chút gì sống qua ngày đó chính là trộm một ít tiền. Mấy năm nay trộm cướp cũng không đơn giản, nếu một ngày không trộm được gì thì thứ nhất là không có tiền tiêu, thứ hai là tay ngứa ngáy đều đã trở thành bệnh nghề nghiệp rồi. Tiểu tử này đang lúc tìm mục tiêu thì nhìn thấy Diệp Lăng Phi, hắn lập tức tìm đồng bọn. Ba tên lúc này nhằm Diệp Lăng Phi chính là đồng bọn của hắn. Diệp Lăng Phi là người thông minh như thế nào chứ? Sau khi hắn nhớ tới tên tiểu tử này chính là tên trộm lần trước bị hắn đánh, hắn liền nghĩ đến sự việc sẽ như thế này. Vì thế, Diệp Lăng Phi mới không nhanh không chậm, hắn biết những người này nhất định sẽ tìm mình. Diệp Lăng Phi lúc này nghe thấy người thanh niên mặt dài này hỏi mình nên làm thế nào, hắn liền ra sức khịt khịt mũi hai cái, giả vờ làm ra bộ dạng yếu ớt nói: "Vị đại ca, ồ, không phải, vị tiểu huynh đệ, anh thấy có phải chúng ta đã hiểu nhầm nhau rồi không? Tôi thấy hay là cứ như vậy đi, tôi thừa nhận là tôi đã sai, đã không đánh phế huynh đệ của anh. Sau này gặp phải chuyện như vậy, tôi nhất định sẽ đánh phế huynh đệ của anh luôn. Con người tôi gan nhỏ lắm, chỉ sợ gây thêm phiền phức. Bây giờ người của anh đông như vậy khiến dọa khiếp tôi rồi." Lúc đầu trên mặt người thanh niên mặt dài này còn mang chút vẻ đắc ý. Hắn tưởng Diệp Lăng Phi thật sự đã sợ rồi, nhưng càng nghe càng thấy không đúng. Nghe đến cuối cùng tên thanh niên mặt dài này bị Diệp Lăng Phi khiến cho tức điên lên. Cái gì chứ? Còn muốn đánh huynh đệ của mình tàn phế luôn sao? Hắn không thể nào nghe tiếp được nữa, chửi mắng: "Tôi, ngươi chính là tìm chết mà, để tôi giáo huấn cho tên tiểu tử này một trận. Hắn vừa vẫy tay thì mấy thanh niên bên cạnh hắn xông đến, ngay cả tên trộm lúc này định lấy trộm ví của Chu Hân Minh cũng xông lên. Trên khóe miệng Diệp Lăng Phi hiện lên nụ cười tàn khốc. Hắn nói với Chu Hân Minh, Hân Minh, em cần mấy người? Em cần hết. Chu Hân Minh đáp, thôi, Hân Minh, nếu như em bị mấy tên tiểu tử này đụng vào thì anh sẽ đau lòng cả nửa ngày đó. Em cứ đứng đó là được rồi, mấy tên này giao cho anh. Diệp Lăng Phi nói xong quay người lại đúng lúc mấy tên tiểu tử đó xông lên. Diệp Lăng Phi bay người lên đá bay cước chuẩn nhất, một chân đạp vào ngực của tên trộm đó, lúc đó chính là đạp gãy đứt xương của tên trộm đó. Tên trộm đó bị Diệp Lăng Phi đạp văng tới 4-5 mét, ngã cái bịch xuống mặt đất, trong chốc lát đã ngất xỉu đi. Diệp Lăng Phi lại thêm một cái chuyển người đẹp mắt xoay qua đối diện với mấy tiểu tử thanh niên vừa xông lên, hai tay nắm chặt nắm đấm nghênh đón xông tới. Trong khoảnh khắc hai bên vừa tiếp xúc, hai tay trái phải của Diệp Lăng Phi tấn công cằm của hai tên thanh niên. Cằm của hai tên thanh niên đó bị Diệp Lăng Phi đánh vỡ vụn, máu kèm theo những mảnh xương vỡ tuôn ra từ miệng của hai tên đó. Tiếp theo chính là một trường quét chân của Diệp Lăng Phi. Chân vừa quét trên cổ một tên thanh niên thì tên thanh niên đó ngay cả tiếng rên cũng không kịp thốt liền ngất đi. Ba tên còn lại đều trơ mắt ra. Bọn họ nhìn thấy cảnh đó, chỉ trong trước mắt mà bốn đồng bọn của mình đã bị người ta đánh trọng thương. Ba tiểu tử này thấy tình cảnh không ổn liền quay người định chuồn. Diệp Lăng Phi đã đến sau lưng bọn họ thò tay ra túm lấy cổ áo của hai tên trong số đó, dùng lực hất ra phía sau miệng nói, Hân Minh, em đừng có đứng không thế, hai tên này đưa cho em luyện tập đó. Hai tên đó cứ như vậy đã bị Diệp Lăng Phi vứt đến trước mặt Chu Hân Minh, hai tiếng bạch, bạch, hai tên đó đã ngã nhào xuống đất. Chu Hân Minh nhấc chân lên đạp cái trán của tên thanh niên nằm bên cạnh chân mình hết, không được động đậy. Tên tiểu tử đó đã bị ngã nhào đến nỗi say sầm cả mặt mày, làm gì mà có thể động đậy được gì nữa chứ. Chu Hân Minh vốn không nhất thiết phải động tay, cô chỉ cần đứng bên nhìn Diệp Lăng Phi đánh toàn bộ số thanh niên còn lại ngã nhào xuống đất hết. Tên tiểu tử còn lại đó cũng đã bị Diệp Lăng Phi đánh nằm trên đất, còn đạp một cái trên đầu tên tiểu tử đó. Sau khi đánh xong phủi phủi tay hai cái rồi đứng trước mặt tên thanh niên mặt dài đó cười ha ha nói, lúc này ngươi đã nói cái gì nhỉ? Tôi không nói gì cả. Tên mặt dài đó nhìn thấy tình thế không ổn liền quay người bỏ chạy thì lại nghe giọng Diệp Lăng Phi cười nhạt nói, nếu ngươi dám chạy một bước thì hôm nay ta sẽ khiến cho cả ba cái chân của ngươi đều bỏ xuống ở đây, khiến cho ngươi sau này không phải nam cũng chẳng phải nữ. Câu nói này của Diệp Lăng Phi khiến cho tên tiểu tử đó quả nhiên không dám động đậy liền quay người lại, bịch một cái quỳ xuống đất, mặt mũi trắng bệch miệng nói không ngớt, em sai rồi, em sai rồi. Ngươi sai ở đâu thế? Diệp Lăng Phi bước qua cười ha ha dùng chân đạp lên ngực của tên thanh niên mặt dài đó hỏi, sao ta chẳng biết ngươi đã sai nhỉ, nói nghe xem thử. Tôi không nên đắc tội anh, càng không nên chửi anh. Ngươi chửi ta. Ta đều quên hết rồi. Diệp Lăng Phi cười ha ha nói. Được rồi, ngươi đã biết mình sai. Vậy thì tự trừng phạt mình đi. Đừng có để cho ta động tay. Tự tát cho mình 100 cái bạt tai. Cái gì? Tên mặt dài đó chất vấn theo bản năng. Hắn thường ngày khoa trương quen rồi. Lúc nghe Diệp Lăng Phi nói câu này thế là theo bản năng phản vấn lại một câu. Diệp Lăng Phi trừng mắt nạt. Chẳng lẽ tai ngươi điếc rồi? Nghe không rõ lời ta nói sao, có cần ta nhắc lại lần nữa cho ngươi nghe không? Không cần, không cần. Vậy ngươi còn đợi gì nữa, nếu như ngươi không đồng ý tự tay ngươi tát, vậy thì để ta sẽ khiến cho cả cái miệng ngươi không còn một cái răng nào. Tên khốn nạn ngươi, gây chuyện dám gây lên đầu ta, cũng không thèm biết con người của ngươi lớn như thế nào à. Diệp Lăng Phi vốn định chửi tên trộm bị mình đánh trên xe buýt nhưng tiểu thanh niên đó đã bị Diệp Lăng Phi đánh ngất đi rồi. Cho dù Diệp Lăng Phi có ở đây chửi thế nào thì hắn cũng không thể nào nghe thấy được. Tên thanh niên mặt dài đó không còn cách nào khác đánh phải tự mình tát tai mình, vừa tát vừa đếm. Diệp Lăng Phi từ trong túi rút ra điếu thuốc vừa châm thuốc vừa hỏi Chu Hân Minh, Hân Minh, em định xử lý mấy tên tiểu tử này thế nào? Chu Hân Minh vẫn còn đang trong cơn tức. lúc này bị tên thanh niên mặt dài đó làm cho cơn nhục nhã vẫn chưa tiêu tan. Tuy nói Chu Hân Minh đã nhìn thấy tên tiểu thanh niên mặt dài này đang tự tát tai hắn, nhưng cô vẫn cảm thấy không đủ xả cơn tức, thò tay rút điện thoại ra, không nói gì với Diệp Lăng Phi mà tức hồng hộc bấm số điện thoại. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy Chu Hân Minh rút điện thoại ra là biết Chu Hân Minh định giáo huấn mấy tên trộm này một trận ra trò rồi. Quả nhiên chẳng sai. Chu Hân Minh gọi điện cho Tiểu Triệu đang trực ban của đội cảnh sát hình sự bảo hắn dẫn theo người đến đường Thiên Tân. Ngữ khí Chu Hân Minh nói với Tiểu Triệu khác hoàn toàn với ngữ khí Chu Hân Minh nói với Diệp Lăng Phi trong cuộc sống hàng ngày. Lúc đối diện với thuộc hạ của mình, trước nay Chu Hân Minh luôn biểu hiện sự uy nghiêm của một cấp trên, lời nói khẩu khí kiên định mạnh mẽ, không cho phép bất kỳ sự nghi ngờ chất vấn nào cả. Tiểu Triệu nhanh chóng dẫn theo cảnh sát hình sự chạy đến, trong phút chốc đã đến 5 chiếc xe cảnh sát. Tiểu Triệu dẫn người đến hiện trường xem, mắt Tiểu Triệu căng tròn, chỉ thấy Chu Hân Minh mặt đanh như thép đang đứng trong con hẻm, bên cạnh cô còn 5-7-8 tên thanh niên. Bộ dạng của mấy thanh niên này mới gọi là thảm thương, có mấy tên mặt đều là máu, còn có hai tên khuôn mặt đều đã sưng phù cả lên quỳ trên mặt đất không ngừng xin lỗi. Diệp Lăng Phi ngồi dựa vào tường tay cầm điện thoại, nhìn có vẻ như là đang chơi game. Đội trưởng Chu, sao thế này? Tiểu Triệu hỏi. Lúc này trong điện thoại Chu Hân Minh không nói với Tiểu Triệu đã xảy ra chuyện gì, liền bảo Tiểu Triệu dẫn người đến bắt người. Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng Tiểu Triệu khiếp đảm, hắn tưởng những người này đều là do Chu Hân Minh ra tay, quả thật là độc mà. Trong lòng Tiểu Triệu thầm tính, sau này nếu có huấn luyện đỏ sức thì có đánh chết hắn hắn cũng không thể làm đối thủ với đội trưởng Chu, ai biết được có khi nào sẽ bị đánh thành bộ dạng như thế này hay không chứ. Chính là mấy tên trộm này muốn gây phiền phức cho chị. Tiểu Triệu, chị An bên đường Thiên Tân này rất loạn. Trộm cướp hoành hành, cậu xem mấy tiểu thanh niên này đều là trộm cả, cái này cũng quá khoa trương rồi đó. Chỉ thấy mấy tên trộm này rất có khả năng đã trở thành một nhóm nhỏ có tính chất xã hội đen rồi. Cậu dẫn những tên trộm này về đại đội cảnh sát hình sự, thẩm vấn chặt chẽ cho chị muốn xem thử bọn họ còn có bao nhiêu người nữa. Nhất định phải hủy diệt đám người có tính chất xã hội đen này, còn phương diện an ninh ở đường Thiên Tân này nữa. À, còn nữa, cậu phái mấy người đến đường Thiên Tân tiếp tục điều tra. Chỉ thấy nói không chừng lúc này còn có mấy tên trộm đang hành sự đó, đã rõ rồi chứ. Đội trưởng Chu, em sẽ đi làm. Tiểu Triệu nhìn mấy tên trộm đó thầm nghĩ bụng, còn thẩm vấn thế nào đây, đưa đến bệnh viện trước vậy. Diệp Lăng Phi đến bên cạnh Chu Hân Minh, đưa tay ra chọc eo của Chu Hân Minh một cái miệng cười xấu xa nói. Hân Minh, em cũng khá nhẫn tâm đấy, nói bọn họ là xã hội đen. Được thôi, anh thấy mấy tiểu tử này sắp phải được trải qua những ngày vinh quang trong ngục tù rồi. Vốn dĩ là như vậy mà, chẳng lẽ anh không nhìn ra mấy tên trộm này không chỉ đơn giản là trộm cắp không sao, em thấy trong đó còn có vấn đề, đi theo em. Chu Hân Minh nói xong kéo Diệp Lăng Phi theo, Diệp Lăng Phi không biết Chu Hân Minh định làm gì. Bị Chu Hân Minh lôi đến đường Thiên Tân, Chu Hân Minh đi dạo khắp nơi trên đường Thiên Tân cũng không nói cho Diệp Lăng Phi biết mình muốn tìm cái gì. Diệp Lăng Phi nhịn không được hỏi, Hân Minh, rốt cuộc em định tìm cái gì thế? Tìm nơi bán mũ và kính đen. Chu Hân Minh đáp, tìm mũ và kính đen làm gì? Diệp Lăng Phi sững sờ, hắn lại quan sát Chu Hân Minh, lại ngước đầu lên nhìn trời, kỳ lạ hỏi, hôm nay trời mù. Lại không chói mắt, em làm gì mà phải đeo kính đen và đội mũ chứ? Em muốn đẹp một chút không được sao? Chu Hân Minh không khách khí nói. Mau lên, dẫn em đi tìm chỗ bán kính đen và bán mũ đi, em cần dùng. Diệp Lăng Phi chẳng hiểu gì hết. Sau khi đi vài vòng trên đường Thiên Tân thì cuối cùng cũng nhìn thấy một cái mũ màu trắng và một cái kính màu đen. Sau khi Chu Hân Minh đeo kính và đội mũ hiện rõ vô cùng gợi cảm diễm lệ. Diệp Lăng Phi chép môi cười bảo, Hân Minh, anh hiểu rồi, hóa ra là em muốn thu hút anh phải không? Không tồi, anh rất thích. Nói xong Diệp Lăng Phi ôm eo Chu Hân Minh, còn thò tay ra sờ cái mông mịn màng của Chu Hân Minh. Chu Hân Minh hừ lạnh một câu nói, anh nghĩ đẹp thật, em chỉ là đang làm việc nghiêm chỉnh, làm gì có tâm trạng thảnh thơi đùa giỡn với anh. Em ăn mặc như thế để làm việc nghiêm chỉnh. Diệp Lăng Phi sững sờ, hắn lúc này càng lúc càng mơ hồ, ôm chặt eo của Chu Hân Minh hỏi, Hân Minh, em có thể nói cho anh biết, rốt cuộc em định làm gì thế? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 473, phụ nữ luôn thích nổi cáu. Chu Hân Minh đã mua kính đen và mũ. Cách ăn mặc thế này khiến cho người ta có một loại cảm giác khác. Thường ngày Chu Hân Minh đều mặc đồng phục cảnh sát. Cho dù là tan ca về nhà cũng là quen mặc quần bò hoặc quần dài mát. Hôm nay đi dạo phố cùng Diệp Lăng Phi ăn mặc như thế này khiến cho Diệp Lăng Phi rất bất ngờ. Lại cộng thêm cái kính đen và mũ trắng càng khiến cho Diệp Lăng Phi cảm giác Chu Hân Minh thêm vài phần xinh đẹp gợi cảm. Chính cách ăn mặc thế này của Chu Hân Minh nếu như khiến cho Diệp Lăng Phi trầm tĩnh nhìn thì hắn không dám nhận mỹ nữ chân dài gợi cảm xinh đẹp này chính là Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi liền cảm thấy kỳ lạ. Sao Chu Hân Minh lại nói đang làm việc nghiêm chỉnh? Thế là hỏi Chu Hân Minh rốt cuộc muốn làm gì? Chu Hân Minh nhìn Diệp Lăng Phi một cái nói, người thông minh như anh sao lại không biết được em định làm gì chứ? Anh thật không biết. Chẳng phải có ca từ của một bài hát bảo tâm tư của con gái rất khó đoán đó sao? Anh làm sao biết được em lại muốn làm gì chứ? Diệp Lăng Phi rất oan uổng. Hắn làm bộ mặt sắp khóc nói, Hân Minh, em nói cho anh biết đi. Anh thực sự đoán không ra. Đi đến đồn công an ở đường Thiên Tân, cái này mà còn phải hỏi. Chu Hân Minh nhìn thấy bộ dạng của Diệp Lăng Phi không giống như đang giả vờ. Cô cũng không muốn chơi trò cút bắt với Diệp Lăng Phi nữa nên nói, chỉ an ở đây loạn như vậy, em không tin đồn công an ở đây không có vấn đề. Em phải đi xem thử, nếu thật sự có vấn đề, em cho bọn họ xem điều hay. Hân Minh, em lại thăng chức từ lúc nào thế? Diệp Lăng Phi hỏi, em thăng chức gì chứ? Anh đừng có chơi trò cút bắt với em nữa, mau nói. Chu Hân Minh đeo kính đen nhìn Diệp Lăng Phi thúc giục. Diệp Lăng Phi cười ha ha nói, nếu như em không thăng chức thì em lo chuyện bao đồng làm gì? Em chính là đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Người ta ở đây đã có đồn công an, cho dù có việc cũng không phải do em quản, chẳng phải còn có cục trưởng đó sao, đâu có đến lượt em quản. Cái xã hội này người có thái độ giống anh quá nhiều rồi nên mới loạn cả lên. Xem ra Chu Hân Minh có vẻ hơi tức giận, hất tay Diệp Lăng Phi đang ôm eo cô ra liền thẳng bước đi. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy Chu Hân Minh đã tức giận rồi liền vội vàng đuổi theo, lại ôm chặt Chu Hàn Minh lần nữa. Chu Hân Minh đã nổi cơn giận rồi nhìn thấy Diệp Lăng Phi lại ôm chặt mình, cô lại giận dữ hất tay ra lần nữa hét lớn, anh buông tay ra, đừng có đụng vào em. Chu Hân Minh vốn là một cô gái rất nóng tính. Chỉ là ở cùng với Diệp Lăng Phi cô chưa bao giờ tức giận qua. Lần này chẳng biết tâm tình thế nào mà lại nóng giận như vậy. Xỉ cả mặt xuống cũng chẳng thèm để ý gì đến Diệp Lăng Phi nữa mà thẳng tiến về phía trước. Rất nhiều người đi đường đều đã dồn ánh mắt qua muốn xem đã xảy ra chuyện gì. Sự tức giận của Chu Hân Minh lần này khiến cho Diệp Lăng Phi nhận thức được mình đã thật sự đụng chạm đến Chu Hân Minh rồi. Nhưng Diệp Lăng Phi nghĩ không thấu tại sao chỉ vì một câu nói của mình mà Chu Hân Minh lại tức giận như vậy. Trước đây mình cũng hay nói như vậy mà. Hẳn chẳng hiểu ra sao cả. Nhưng tóm lại là không thể làm bất cứ chuyện gì khiến cho Chu Hân Minh giận. Da mặt của Diệp Lăng Phi cũng dày thật. Bị Chu Hân Minh nạt giữa đám đông nhưng vẫn cười híp mắt tiếp tục đuổi theo. Lần này hai tay hắn ôm chặt Chu Hân Minh. Cho dù Chu Hân Minh có vùng vẫy thế nào Diệp Lăng Phi cũng không chịu nới tay. Chu Hân Minh vùng vẫy được một lúc thấy mình không thể nào vùng thoát ra được. Cô giận dữ nói, Diệp Lăng Phi, anh buông tay ra cho em. Nếu như không buông tay ra em sẽ trở mặt với anh trừ. Nếu anh buông tay ra anh sẽ hối hận cả đời. Anh tuyệt đối không buông tay. Diệp Lăng Phi lại giở thủ đoạn chơi xỏ lá. Bất luận ngữ khí của Chu Hân Minh có nghiêm khắc đến mức nào thì hắn vẫn bày ra bộ mặt cười híp mắt. Phụ nữ sợ nhất là cái này. Nếu như trong lúc phụ nữ đang tức giận mà đàn ông cùng tức giận vậy thì coi như tiêu. Cơn giận dữ của phụ nữ sẽ càng dữ tợn hơn. Vốn dĩ là một đôi tình nhân đang yên đang lành. Chỉ là vì một chuyện cãi nhau nhỏ nhặt mà đòi chia tay. Phụ nữ sợ nhất chính là loại đàn ông như Diệp Lăng Phi. Bất luận Chu Hân Minh có nói gì đi chăng nữa thì Diệp Lăng Phi vẫn cười híp mắt dỗ dành Chu Hân Minh. Chu Hân Minh xem như có chỗ để giải tỏa nỗi bực tức, như vậy thì Diệp Lăng Phi sẽ bám theo cô dỗ dành cả nửa ngày, cuối cùng thì sắc mặt cũng đã phục hồi lại. "Buông em ra, em hết giận rồi." Chu Hân Minh nhẹ nhàng nói. Diệp Lăng Phi vẫn không buông tay, ngược lại còn tăng thêm lực ôm càng chặt hơn, nói: "Ngộ nhỡ em dùng mỹ nhân kế để lừa anh buông tay ra thì sao? Em chạy rồi thì anh biết phải làm sao đây?" Khì khì, Chu Hân Minh bị Diệp Lăng Phi chọc cho phát cười lên luôn. Mắt cô kèm theo tia cười nghịch ngợm nói: "Anh xem em đang làm gì chứ? Anh vừa buông tay là em chạy rồi. Hơn nữa hôm nay em mang dép lê đi, cho dù có chạy cũng chạy không được bao nhiêu cả, còn không bị anh đuổi kịp sao?" Nói cũng đúng. Diệp Lăng Phi buông tay ra, lại quan sát Chu Hân Minh một lượt, nhìn thấy Chu Hân Minh không còn giận nữa, hắn mới ôm eo Chu Hân Minh nói: "Hân Minh, em xem sắp trưa rồi, chúng ta tìm một tiệm ăn nào đó gần đây ăn cơm đã, em cũng nguôi giận trước đã. Buổi chiều chúng ta đi tiếp, dù sao nếu đồn công an ở đây thật sự có vấn đề cũng chạy không thoát đâu, em thấy có được không?" Chu Hân Minh gật đầu. Diệp Lăng Phi ôm Chu Hân Minh đi tìm một quán ăn gọi hai đĩa cơm. Diệp Lăng Phi lại gọi thêm hai chai coca, bật nắp ra đưa một chai đến trước mặt Chu Hân Minh. Chu Hân Minh nhận lấy coca, sau khi uống một ngụm to thì đợi thức ăn mang lên. Chu Hân Minh nói: "Em là cảnh sát, sao có thể nhìn thấy chuyện như thế này lại không quan tâm chứ? Hơn nữa bố em là thị trưởng, nếu như gặp chuyện này mà em không hề quan tâm đến, anh nói xem con người em làm người có phải là có vấn đề không chứ? Muốn khiến cho em xem như không nhìn thấy gì à? Em không làm được. Anh biết, lúc này chỉ là anh đùa với em thôi. Nhìn em giận thế, sau này anh không dám nói gì nữa. Cùng em đi dạo im lặng là tốt nhất." Diệp Lăng Phi nhìn thấy Chu Hân Minh không còn giận nữa, hắn mới nói. Lúc này Chu Hân Minh cũng đã nguôi giận rồi, ngược lại còn cảm giác lúc này thật có lỗi với Diệp Lăng Phi. Trước mặt nhiều người đi đường như vậy mà khiến cho Diệp Lăng Phi khó xử. Cô ngượng ngùng: xin lỗi, lúc này em không nên làm như vậy." Diệp Lăng Phi nhìn thấy Chu Hân Minh lúc này đã nguôi giận rồi, hắn ngược lại còn bắt nạt Chu Hân Minh, làm giả bộ mặt rất không vui giáo huấn một trận: "Hân Minh, lúc này anh không biết nên nói thế nào cả, chỉ là đùa một chút thôi, đáng để em giận dữ như thế không? Nếu lúc đó anh cũng giận như em, vậy hai tụi mình chẳng phải đã cãi nhau rồi sao?" "Hừ, anh chẳng biết nói em thế nào mới được cả. Thôi, em đừng có giận nữa." Chu Hân Minh vừa nghe Diệp Lăng Phi nói vậy thì sự xấu hổ trong lòng cô càng tăng thêm gấp bội. Cô đưa tay ra kéo tay Diệp Lăng Phi ngọt ngào nói: "Em biết em sai rồi, sau này sẽ không dám thế nữa. Em thề lần sau sẽ không làm những chuyện như thế này nữa. Anh đừng có giận mà." Diệp Lăng Phi thở dài nói: "Anh biết rồi, có điều, việc này tổn hại đến anh không nhỏ. Em phải nghĩ cách bù đắp cho anh đi." Nói xong Diệp Lăng Phi lại kê miệng hắn lại bên tai Chu Hân Minh nói nhỏ: "Hay chúng ta về nhà sớm hơn chút thân mật một trận có được không?" "Không được." Chu Hân Minh đẩy Diệp Lăng Phi một cái, nhưng mặt cô lại ửng đỏ cả lên, hiện rõ suy nghĩ thực sự trong lòng cô. Hai người sau khi ăn xong cơm thì Chu Hân Minh liền đeo kính đen và đội mũ lên, cùng với Diệp Lăng Phi đến đồn công an đường Thiên Tân báo án. Chu Hân Minh nói dối cô có một ví tiền bị kẻ trộm lấy cắp rồi. Người công an trực ban sau khi ghi chép cẩn thận tỉ mỉ dựa theo trình tự xong liền nói: "Được rồi, chúng tôi sẽ điều tra. Có kết quả gì chúng tôi sẽ thông báo cho cô." "À, vậy là xong rồi à?" Chu Hân Minh hỏi. "Sao tôi nghe nói ở đây trộm rất nhiều mà. Lúc này tôi còn gặp một người bị trộm cướp ví tiền ở chính đường Thiên Tân này. Chỉ an của chúng tôi ở đây luôn luôn rất tốt. Cô nói ở đường Thiên Tân này bị đánh mất ví tiền, chúng tôi vẫn cần phải chắc chắn lại. Mấy năm nay trộm cắp ở đâu mà chả có. Cho dù cô có ngồi xe buýt cũng có thể gặp phải kẻ trộm. Đừng có tùy tiện nói ở đây trộm cắp nhiều." Người công an đó hiện rõ vẻ không hài lòng với cách nói này của Chu Hân Minh. Chu Hân Minh nhìn vị công an đó, nói với ngữ khí không thiện cảm: "Dựa theo lời anh nói, túi tiền của tôi bị người ta cướp mất là đáng đời. Tôi nói cho anh biết, thái độ của anh như vậy tôi có thể khiếu nại anh. Bây giờ tôi không hài lòng về anh, cần gặp đôn trưởng của các anh ở đây. Sao cô lại càn quấy như thế chứ? Tôi đã dựa theo trình tự mà ghi chép sự việc lại cho cô rồi. Có việc gì chúng tôi sẽ gọi cho cô. Còn như việc cô đòi gặp đồn trưởng của chúng tôi, vậy thì đợi đến ngày mai đi. Không thấy hôm nay là cuối tuần sao? Đồn trưởng của chúng tôi không có ở đây. Chu Hân Minh cười nhạt nói, cái giá của đồn trưởng của đồn công an các anh quá cao rồi đó. Trong khu vực của mình luôn xảy ra chuyện mà còn rảnh rỗi nghỉ ngơi. Ừm, rất thú vị. Sau khi Chu Hân Minh buông ra câu này cũng không còn quấy rầy gì nữa, quay người đi thẳng ra ngoài. Diệp Lăng Phi vốn tưởng Chu Hân Minh sẽ ở đây quấy rầy tiếp. Dựa theo sự hiểu biết của hắn về Chu Hân Minh, hắn cho rằng Chu Hân Minh sẽ gọi cho được đồn trưởng của đồn công an này đến. Cần phải nói rằng Chu Hân Minh thực sự có được cái thực lực này. Nói thế nào thì bố của cô cũng là thị trưởng. Đừng nói là đồn trưởng của một đồn công an, ngay cả cục trưởng của cục cảnh sát cũng phải nói chuyện rất khách sáo với Chu Hân Minh. Ai dám đụng đến cô ấy chứ? Nhưng không ngờ Chu Hân Minh chỉ buông ra câu này rồi bỏ đi. Diệp Lăng Phi đuổi theo Chu Hân Minh thắc mắc hỏi, Hân Minh, sao em lại cho qua như vậy chứ? Ai nói là cho qua như vậy, em chỉ là đến xem thôi. Em nhớ cái đồn công an này rồi, đợi ngày mai đi làm em sẽ nói với cục trưởng. Em xem thử cục trưởng sẽ làm thế nào. Diệp Lăng Phi hỏi, Hân Minh, buổi chiều chúng ta đi đâu? Chẳng phải anh muốn về nhà sao? Chu Hân Minh nói, còn đi đâu nữa chứ? Chu Hân Minh nói xong đột nhiên đỏ bừng cả mặt lên, cô lập tức ngậm miệng đi thẳng về phía trước. Diệp Lăng Phi đầu tiên là sửng sốt rồi chợt hiểu ra. Trong lòng mới hiểu được tại sao lúc chiều Chu Hân Minh không quấy rầy ở đồn công an đường Thiên Tân nữa. Thì ra Chu Hân Minh đang nghĩ đến chuyện hắn nói ở trong quán ăn là muốn về nhà thân mật với cô một trận. Vốn dĩ lúc Diệp Lăng Phi nói câu này là do buột miệng nói ra, nhưng lại không ngờ Chu Hân Minh vẫn ghi nhớ trong lòng. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Chu Hân Minh đỏ mặt đi phía trước vội vàng đuổi theo ôm eo Chu Hân Minh. Chu Hân Minh đẩy Diệp Lăng Phi một cái, Diệp Lăng Phi lại ôm chặt tiếp. Lần này Chu Hân Minh không có đẩy Diệp Lăng Phi nữa, mà là dựa người mình vào người Diệp Lăng Phi, trên khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 474, mâu thuẫn không thể tránh khỏi được. Diệp Lăng Phi ngáp một cái rồi đi đón Đường Hiểu Uyển. Chiều hôm qua sau khi cùng Chu Hân Minh về nhà, hai người liền quấn lấy nhau. Diệp Lăng Phi có ý muốn phục thù Chu Hân Minh giận hắn ở đường Thiên Tân, vì thế đặc biệt dùng lực. Chu Hân Minh như bay lên tận thiên đường luôn, sau đó liên tục xin hắn, Diệp Lăng Phi mới chịu thu tay lại. Kết quả tối hôm qua cả hai người chẳng ai ăn cơm cả, đều nằm trên giường ngủ để hồi phục thể lực. Diệp Lăng Phi ngủ hơn 10 tiếng đồng hồ vẫn còn cảm giác buồn ngủ. Nghĩ đến hôm qua tiếng rên rỉ thâu tận xương cốt của Chu Hân Minh, Diệp Lăng Phi liền cảm giác ngứa ngáy trong lòng, khó khăn lắm mới khiến cho bản thân có thể bình tĩnh lại được. Thầm thở dài một hơi nghĩ bụng, đàn bà xem ra quả thật có chút giống thuốc phiện, đó chính là càng hít càng muốn hít. Đặc biệt là loại mỹ nữ giống như Chu Hân Minh, thật sự gọi là thuốc phiện có độ thuần khiết cao trong các loại thuốc phiện, chỉ cần dính lên là có hối hận cũng không kịp. Diệp Lăng Phi dừng xe trước cổng biệt thự bên quảng trường Hải Tinh của mình, hắn không có xuống xe mà gọi điện cho Đường Hiểu Uyển hỏi, Hiểu Uyển, ngủ dậy chưa? Sắp đến giờ làm rồi đó, dậy từ sớm rồi, em đang ở trạm xe buýt đợi xe đi làm đây. Diệp Lăng Phi vừa nghe liền vội vàng nói, tiểu nha đầu em sao lại còn ngồi xe buýt đi, anh còn định đi đón em đi làm nè. Ừm, giờ em đang ở trạm xe buýt nào, anh đến đón em đi làm. Được thôi, em đang sầu vì người quá đông đây nè. Diệp đại ca, anh đến nhanh nha, em đang đứng trước trạm xe buýt đường 22 bên quảng trường Hải Tinh. Đường Hiểu Uyển nói, Diệp đại ca, anh cần bao nhiêu thời gian? 3 đến 5 phút nhé. Diệp Lăng Phi không nói nhiều với Đường Hiểu Uyển, cúp máy quay đầu xe chạy thẳng đến trạm xe đường 22 của quảng trường Hải Tinh. Đến trạm xe đường 22 liền nhìn thấy không ít người đang đứng đợi xe ở trước trạm xe buýt. Những người này có một số là người sống ở gần đây, có một số đến đây là để đổi trạm, vừa nhìn là thấy người vẫn còn rất đông. Thứ hai, mọi người đều đi làm cả, không nghĩ cũng biết người ở đây đông như thế nào. Xe Diệp Lăng Phi vừa dừng lại bên đường thì Đường Hiểu Uyển đã chạy qua mở cửa xe bước lên. Tiểu nha đầu, sao em không đợi anh qua đón, làm gì mà tự mình phải đi xe buýt chứ? Diệp Lăng Phi vừa lái vô lăng cho xe vòng qua chiếc xe buýt 22 trước mặt vừa nói. Em nghĩ Diệp đại ca rất bận không nhất định sẽ đến đón em. Hôm nay mới sáng sớm em đã cùng Đình Đình đi ra ngoài rồi, muốn đến công ty sớm một chút. Nhưng không ngờ em tìm trạm xe buýt 22 cả nửa ngày. Kết quả lúc em vừa đến được thì vừa đúng lúc chiếc xe buýt 22 chạy qua. Em đành phải đợi chuyến sau. Đường Hiểu Uyển vừa lên xe liền lấy ra chai nước suối và bánh mì từ trong túi xách. Nhìn có vẻ như chưa ăn sáng. Đường Hiểu Uyển mở nắp chai nước suối uống một ngụm xong rồi đậy nắp chai nước suối lại hỏi. Diệp đại ca, anh ăn sáng chưa? Ăn rồi, em cứ từ từ mà ăn. Diệp Lăng Phi cười nói, có điều ăn bánh mì không tốt đâu. Hay anh dừng xe lại bên đường, mua thêm một ít bánh quẩy, bánh trứng nữa. Không cần. Không cần đâu, Diệp đại ca, em ăn bánh mì rất ngon mà. Đường Hiểu Uyển cắn một miếng bánh mì, nhai nhai nói, Diệp đại ca, em, chuyện đó của bố em thế nào rồi? Việc xong rồi, hôm qua anh đã xử lý xong, chỉ là chưa nói với em. Diệp Lăng Phi nhìn Đường Hiểu Uyển một cái cười nói, em hãy để tâm đến cái bụng của em đi kìa, chỉ cần em và bố em đừng nói thì mẹ em sẽ không biết được. Đường Hiểu Uyển thở một hơi dài nói, em chỉ lo chuyện này của bố em, thật ra, con người bố em rất tốt, tuy trong lòng em có thể hiểu được bố em, nhưng em luôn cảm giác bố em làm như vậy là có tội với mẹ em không nói ra được, có thể là em không muốn nhìn thấy bố mẹ em cãi nhau. Diệp đại ca, bố mẹ hầu như chưa từng giận nhau, từ sau khi em nhận thức được sự việc đã không nhìn thấy mẹ và bố cãi nhau. Vì thế em luôn cảm giác mẹ em rất đáng thương. Hừ, không nói nữa, không nói nữa, nghĩ đến là buồn. Anh nói xem mấy năm nay sao đàn ông đều lại thích như vậy. A, Diệp đại ca, em nói sai rồi, em hay nói bậy lung tung. Đường Hiểu Uyển vừa nói xong liền nhận thức được Diệp Lăng Phi cũng là một thằng đàn ông. Hơn nữa còn là một thằng đàn ông đã lập gia đình. Vừa nghĩ đến mối quan hệ giữa mình và Diệp Lăng Phi, Đường Hiểu Uyển liền cảm thấy được mình không có tư cách để nói tiếp nữa. Diệp Lăng Phi vốn không hề để ý tới điều đó. Hắn cười nói, tiểu nha đầu, em đừng có nghĩ bậy nữa, làm việc cho tốt đi. Hay, em và Đình Đình sống thế nào? Vừa nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến Vu Đình Đình, Đường Hiểu Uyển liền chu môi cười nói, em và Đình Đình sống rất tốt. Có điều, từ Đình Đình em biết được một số chuyện. Diệp đại ca, nếu như anh muốn biết thì nhớ phải mời em bữa cơm đó, nếu không em sẽ không nói cho anh biết đâu.